Hắn đứng lên định chuẩn bị đi làm, chẳng qua khi hắn mở tay vịn cửa phòng lại bỗng nhiên dừng lại. Diệp Hy. Cánh của hé mở làm hắn nhìn thấy Diệp Hy đang rón rén bước vào. Hắn muốn làm gì? Trong lòng bỗng nhiên có một sự cảm bất an, Lưu An đợi đến khi Diệp Hy đi về phía gian phòng của vợ chồng mình mới từ thư phòng đi ra. Tâm hồn Diệp Hy đang đập bịch bịch. Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, trong phòng lúc này là vị cực trưởng phu nhân từng bị mình áp dưới thân thể, nàng đang ngồi đối diện bàn trang điểm. Thật là mê người. Diệp Hy nuốt nuốt nước miếng, bình tĩnh đi vào từng bước mà tới gần Mỹ thiếu phụ, bóng lưng của nàng yểu điệu mảnh mai làm cho người ta muốn ôm lấy để che chở. Lam Thục Nghi đang suy nghĩ những ngày qua chuyện mâu thuẫn với trưởng phu, chuyện tình cẩu thả của mình và Diệp Hy, tất cả thật làm nàng vô cùng phiền muộn. U, V, K, W, W, M. Bỗng nhiên, nàng run người, hai cánh tay từ dưới nách của nàng xuyên qua. Một đôi bàn tay đã ôm trọn bộ ngực căng tròn mềm mại vốn là đang suy nghĩ lung tung. Cuộc trưởng phu nhân lập tức giật mình hoảng hốt khi cảm nhận phía sau xuất hiện hai bàn tay. Đừng buông tay. Ở trong nhà mình, nàng đương nhiên tưởng rằng đó là lão công. Kể từ khi cùng Diệp Hy phát sinh quan hệ, nàng luôn theo bản năng mà tránh né trưởng phu, nhưng lúc nàng đang muốn giãy giụa, chủ nhân của đôi bàn tay lại bỗng nhiên đem miệng tiến tới sát lỗ tai của nàng mà thổi nhiệt khí chấm phẩy, Lam A Di, là ta. Tiểu Nam Hài trong miệng thở ra nhiệt lưu, giống như mang theo ma lực đánh thẳng vào thâm tâm nàng, vành tai cảm nhận được từng trận tê dại, cả người run lên, đột nhiên quay đầu lại, nhưng Diệp Hy cách nàng gần như thế. Môi của nàng thoáng cách chạm lên trên mặt Tiểu Nam Hài. A. Khi cuộc trưởng phu nhân thấy được cái vẻ mặt cười nham hiểm của Tiểu Nam Hài, trái tim thiếu phụ giống như rơi xuống vực thẳm. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 48. Lưu An phát giác. Chẳng qua là nàng lại phát giác mình đã nói không ra lời, bởi vì đôi môi Diệp Hy đã dùng sức hôn lên miệng của nàng rất mạnh mẽ, rất dùng sức. Diệp Hy giống như một mãnh thú điên dại, hai tay lại càng bừa bãi xoa nắn nhục cầu, dù cách một lớp y phục và áo lót nhưng núm vú nhạy cảm của nàng vẫn bị đè xuống. Ngô! Lam Thục Nghi rối loạn. Lúc này lão công của mình còn không có đi ra khỏi cửa, nếu để cho hắn thấy được thì xong rồi. Diệp Hy dùng hai tay luồn qua dưới nách của nàng, một tay bỗng nhiên chui xuống áo ngủ dò xét đi vào. Bàn tay chạm đến da thịt trắng mịn, đem nịt vú của nàng đẩy lên. Diệp Hy động tác bỗng nhiên trở nên cuồng dã, thậm chí có điểm thô lỗ mà giày xéo nhục cầu của cuộc trưởng phu nhân, hung hăng mà đè xuống, xoa nắn. Ngón tay nhẹ nhàng vân vê núm vú. Có lẽ Diệp Hy cũng không phát hiện, bất chi bất giác hắn đã đọa lạc rồi. Trong tâm hắn bắt đầu trở nên thập phần tà ác. Có lẽ tương lai không lâu nữa hắn sẽ biến thành một cuồng ma. Nơi có lẽ đó là chuyện tương lai, ai cũng nói không chính xác. Bất quá Diệp Hy so với trước kia đã thật sự đọa lạc rồi. Hắn đang từng bước mà đi vào vực sâu. Ngậm đôi môi của cuộc trưởng phu nhân, Diệp Hy cũng chưa thỏa mãn mà dùng đầu lưới của mình liếm láp hàm răng ngà, cố gắng khai mở hàm răng. Động tác trên ngón tay càng ngày càng làm càn, một cái tay thăm dò vào y phục của nàng, vuốt ve nhũ phong trắng mịn co giãn tràn đầy để cho hắn cảm giác mỹ diệu vô cùng. Mà một tay khác cũng từ trên bộ ngực rời xuống, xâm nhập giữa hai chân nàng. Hắt xì. Hàn Tuyết vuốt vuốt cái mũi của mình có chút không thoải mái, lắc lắc mái tóc dài, gần đây thân thể yếu đi rất nhiều, a đầu có chút đau. Bên trong phòng nhiệt độ không cao, nhưng nàng lại cảm thấy có chút lạnh, hai tay ôm chặt ở trước ngực của mình, cảm giác có chút khó chịu. Trước ngực là đôi song nhũ mà mỗi một người đàn ông đều mơ tưởng dùng bàn tay của mình hung hăng xoa bóp hai vú, từng đợt sóng ngực run rẩy nhộn nhạo phập phồng vô cùng mê người. Đã thật lâu không có ngã bệnh. Hàn Tuyết có chút bất đắc dĩ sờ sờ trán của mình, rất nóng, cả đầu nặng trịch, thập phần khó chịu, đầu của nàng rất đau, còn cả người đều cảm thấy lạnh giá. Bất quá kỳ quái chính là trong lòng của nàng lại cảm nhận được trước ngực như có một đống lửa đang thiêu đốt. Lúc lạnh lúc nóng làm cho nàng chảy đầy mồ hôi, trên mặt nổi lên tia đỏ ửng cùng tái nhợt rất khó chịu, thật sự muốn đem y phục của mình toàn bộ cởi xuống. Ngô! Cảm giác được hàm răng bị tiểu nam hài này dùng đầu lưới quấy mở, cuộc trưởng phu nhân thân thể nhất thời cứng đờ, hai nắm tay vẫn đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ, nàng không dám quá giãy giụa, bởi vì trưởng phu của mình lại đang ở trong thư phòng. Nhưng Diệp Hy thật sự là quá đáng, lại lẻn vào trong nhà mình còn xâm phạm phòng ngủ của mình để cho nàng cảm thấy sợ hãi, là lão công của mình còn không có rời đi, khoái cảm vụng trộm mãnh liệt làm nàng hơi vô ý mà thất thủ, cái lưới đinh hương bị Diệp Hy cuốn lấy tham lam mà mút lấy mút để. Nờ. Thân thể của nàng nóng lên, hai tay kìm lòng không được mà vuốt ve tiểu nam hài, xuân ý trên mặt càng ngày càng đậm, hoặc là trong bất chi bất giác. Nàng đã sớm mê luyến cái cảm giác phản bội trượng phu, trả thù trượng phu tiểu nam hài này, vật kia tuyệt không nhỏ, hồi tưởng lại thân thể bị hắn nhét đầy làm cho trong lòng của nàng không tự chủ mà bắt đầu có chút mong đợi. Oanh! Lưu An lúc này giống như là bị chùy nặng ngàn cân đập trúng thân thể, hắn nhìn thấy gì đó là từ khe cửa chưa đóng kín, thấy được lão bà của mình ngồi ở trước bàn trang điểm, tiểu tử kia không ngờ đứng ở phía sau lưng nàng, hai tay xoa bộ ngực sữa của nàng, hung hăng mà hôn hít lấy nàng. Trong nháy mắt đó, Lưu An thiếu chút nữa liền không nhịn được mà muốn xông vào chém chết tiểu nam hài dám xâm phạm lão bà của mình, nhưng ý niệm trong đầu này cũng chỉ trôi qua rồi biến mất, bởi vì hắn nghĩ tới quyết định lúc trước. Vì mình có thể thuận lợi lên chức, bán đứng thê tử của mình hiện tại, hắn cần làm là đem quá trình lão bà của mình bị xâm phạm chụp được một tấm hình. Lưu An chưa từng cảm thấy lưng rét run như bây giờ, hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay không, nhưng hắn lại biết ít nhất có thể đem chuyện này mặc cả cùng Hàn Tuyết. Có thể. Không thể. Giãy giụa trong lòng giãy giụa càng ngày càng mãnh liệt, Lưu An thật giống như đã nhìn thấy cảnh mình ngồi lên ghế phó thị trưởng kia, nhưng lại nghĩ tới lão bà của mình ở nơi này uyển chuyển hầu hạ tiểu tử kia mà khuất nhục. Đúng, là khuất nhục đối với nam nhân mà nói, còn bi thương nào lớn hơn chuyện nhìn nữ nhân của mình bị người khác thảo phạt phía dưới, không có tuyệt đối không có bất kỳ một nam nhân bình thường nào cũng không thể nhìn nữ nhân của mình bị lăng nhục. Chẳng qua là, nếu như lợi ích có thể bù được. N. Tiếng thở dốc của thê tử mặc dù rất nhỏ nhưng Lưu An vẫn nghe được, trong phòng ánh sáng cũng không đầy đủ, nhưng lại đủ cho hắn quan sát. Lúc này, Diệp Hy để cho thê tử của mình đứng lên, hai tay chống ở trước bàn trang điểm, đem bờ mông phong mãn to tròn vỉnh về phía sau. Ken két. Lưu An nắm chặt quả đấm của mình, trong tâm hắn giống như đang bị thiên đao vạn quả hành hình, rất đau chẳng qua sau một khắc. Dục niệm lại chi phối được hắn, tay run rẩy cầm điện thoại di động của mình lên. Thân thể của hắn run rẩy, linh hồn của hắn như rơi xuống vực thẳm, đạo đức đang vấn tội hắn, trách hắn vẫn không hoàn thành trách nhiệm của một trượng phu, không lập tức xông vào ngăn cản tiểu tử kia xâm phạm thê tử, ngược lại lén lút cầm điện thoại quay lại cảnh tượng bên trong chiếc điện thoại được hắn để ở một góc dưới tủ cạnh cửa ra vào, chế độ quay phim đã được bật lên. Hô. Làm xong hết thảy, Lưu An cũng không dám nhìn tiếp mà cửa phòng lại bị gió thổi một cái, nhẹ nhàng mà khép lại. Đừng, đừng quá đáng, chồng ta hắn đang ở nhà. Trong phòng thanh âm ngọt ngào của cục trưởng phu nhân truyền ra. Vậy chúng ta giảm thanh âm một chút là được rồi, hắc hắc, đóng cửa lại, hắn cũng không vào được a. Diệp Hy nói lời này làm cho Lưu An thật sự có một loại xúc động muốn lập tức xông vào giết hắn. Mình từ lúc nào đã mang cái nón xanh mà không biết, vào giờ khắc này, vốn là lại đang sợ hãi run rẩy, Lưu An lại trở nên căm phẫn tức giận. Chẳng qua hắn cũng chỉ dám tức giận trong lòng, hắn không thể xử lý Diệp Hy được, nếu không kết quả nhất định rất thảm. trong thư phòng, rất an tường, rất an tĩnh. Lưu An vào lúc này lại không thể bình tĩnh trở lại, thật không thể, chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh trong phòng ngủ của mình hắn liền cảm thấy mình thật uất ức muốn chết. Chẳng qua là đại trưởng phu co được giãn được không phải sao, nữ nhân rất nhiều nhưng cơ hội cũng chỉ có lần này. Diệp Hy mau dừng tay hắn, tùy thời cũng sẽ tiến vào. Gục ở bàn trang điểm đà thương đem cái mông của mình vỉnh lên, cuộc trưởng phu nhân bỗng nhiên cảm nhận được một loại kích thích vụng trộm hết sức mãnh liệt, phảng phất tùy thời cũng sẽ bị mình lão công phát hiện, để cho lòng của nàng càng kịch liệt nhảy múa, càng khát vọng trưởng phu nhanh tiến vào. Bất quá, chồng ngươi xem ra thật đúng là ở chỗ này đây. Vốn là đang dán thân sát vào cái mông ngọc của mỹ phụ, hai tay bắt được đôi hào nhũ. Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, ở dưới ánh mắt Lam Thục Nghi, đi tới bên cạnh cái tủ gần cửa, cũng không biết hắn làm cái gì, Lam Thục Nghi chỉ thấy hắn hướng về phía dưới tủ làm gì đó. Ngươi làm gì đó? Đương nhiên là làm a di. Diệp Hy bỗng nhiên quay đầu lại nở nụ cười tà ác. Ngươi! Nghe tiểu nam nhân nói lời xuồng xã, Lam Thục Nghi cảm nhận được vô tận khuất nhục cùng kích thích. Đến nhà của ta đi, nhà của ta không ai. Diệp Hy bỗng nhiên kéo tay nàng. Không được, có lẽ hôm nay ta nên trở về nghỉ ngơi một chút. Hàn Tuyết vuốt vuốt huyệt thái dương, lúc này nàng thật không cách nào tập trung tinh thần, cho dù công việc nhiều như vậy, nàng vẫn không có cách nào khác. Ngày không sao chớ, nữ tài xế trung niên nhìn Hàn Tuyết bộ dáng tái nhợt, không khỏi quan tâm hỏi. Không có, về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hàn Tuyết gật đầu, nhưng thân thể của nàng cũng thập phần khó chịu, một cảm giác nóng rực từ trước ngực truyền đến liên miên không ngừng. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 49 gặp gỡ. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn tỏa ánh nắng ôn hòa. Lâm Vãn Tình lúc này vẫn dùng chăn phủ kín thân thể xích lõa, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà, thân thể của nàng vẫn không có bao nhiêu khí lực, tối hôm qua quá điên cuồng, làm cho hai chân nàng tê dại, giữa hai chân còn hơi sưng đỏ. Tên khốn kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Vãn Tình trong lòng nghĩ tới tối hôm qua, Diệp Hy ở trong thân thể của mình bắn nhiều lần hơn nữa, mấy ngày qua còn là giai đoạn nguy hiểm của nàng, vạn nhất ra ngoài ý muốn, đó là điều nàng không nguyện ý nhất. Tắm rửa một chút, nàng cố nén cảm giác đau mỏi giữa hai chân của mình, mặc một cái quần jean màu trắng, một áo sơ mi rồi vội vàng đi ra khỏi cửa hướng về hiệu thuốc gần nhà. Lại nói, Hàn Tuyết lúc này đang trên đường trở về nhà, tuy nhiên nàng bỗng nhiên phát giác thân thể của mình có chút nóng rực, hơn nữa cảm giác đó lại bắt nguồn từ đôi nhục đoàn trước ngực. Vương Đại Tỷ, phiền toái ngươi đưa ta đến tiệm thuốc phụ cận, Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Được rồi. Ngài muốn mua cái gì, ta giúp ngài đi mua, tài xế Đại Tỷ bỗng nhiên nói. Hàn Tuyết phất phất tay, chỉ là một vị thuốc mà thôi, chính ta đi mua là được rồi, cũng không phải là ai cũng biết ta. Hy vọng không phát sinh chuyện đó. Lúc này Lâm Vãn Tình đang chạy tới tiệm thuốc, trong lòng nàng có chút lo lắng, một ngày chưa thể xác định, nàng ở mỗi thời khắc đều căng thẳng, nàng không nên sanh con, hơn nữa là vì nhi tử của mối tình đầu. Hoan nghênh quang Lâm. Xin hỏi tiểu thư muốn mua gì? Cô bán hàng vừa thấy Hàn Tuyết đi vào lập tức lộ ra nụ cười nghề nghiệp. Nơ, ta nghĩ mua một hộp Abizin. À tốt, xin ngài chờ một chút, ta lập tức lấy. Hoan nghênh quang Lâm, xin hỏi tiểu thư muốn tìm mua gì? Một cửa vào khác, Lâm Vãn Tình cũng nhận được câu nói tương tự, xem ra thái độ phục vụ của tiệm thuốc này tương đối tốt. Xin hỏi tiểu thư muốn tìm mua gì? Nghe vậy, Lâm Vãn Tình có một chút cứng ngắc, nhưng nàng luôn luôn thanh cao cũng không có để ý, mà lạnh nhạt nói ta muốn mua thuốc tránh thai. À, cô bán hàng hình như nghe được cái gì đó, lần nữa xác nhận nói tiểu thư, ngài muốn mua cái gì? Thuốc tránh thai khẩn cấp. À, như vậy à? Có vấn đề? Không có. không có vấn đề gì, tiểu thư xin ngài đi theo ta, ở nơi này có quầy thuốc cao cấp ngài có thể chọn mua. Bên kia, Hàn Tuyết đang đợi cô bán hàng trở lại, nhưng áng mắt lại chợt thấy một thân ảnh. Gì? Nàng lập tức quay đầu nhìn kỹ, tuy nhiên lại phát hiện bên kia không có người, chẳng lẽ là ảo giác. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhân đã 10 năm không gặp. Không biết có phải là nàng không? Tiểu thư, đây là Abizin, xin hỏi ngài cần gì nữa không? Không có, tính tiền đi, Hàn Tuyết mỉm cười nói. Tiểu thư, đây là thuốc ngài cần. Tính tiền đi. Lâm Vãn Tình vẫn dùng giọng lạnh như băng, phảng phất muốn cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm. Bỗng nhiên ánh mắt nàng lại thoáng nhìn sang cửa ra vào đối diện. Có đôi khi, vận mệnh chính là như vậy, luôn trêu đùa nhân sinh. Là cô. Là cô. Hai người này, vóc dáng cơ hồ giống hệt nhau, đều toát ra khí chất nóng bỏng thành thục của mỹ phụ. Cả hai cùng bật thốt lên, cả hai đều thành thục, đều xinh đẹp. Một người lạnh như băng, một người thì cao cao tại thượng. Hai nữ nhân này, ánh mắt của các nàng tràn đầy tình cảm phức tạp. Hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Ở căn biệt thự của thị trưởng, lúc này Diệp Hy lại đem mỹ phụ quần áo xốc xích đặt trên ghế salon. Lam A-di, A-di không phải là nói nhảm sao, tự nhiên là muốn làm người rồi. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được mình thật sự đã thay đổi, trở nên rất tà ác. Tối ngày hôm qua, hắn còn đang nằm trên thân thể Lâm Vãn Tình hung hăng mà phát tiết, lại không nghĩ tới buổi sáng nay dục hỏa lại trở nên kịch liệt bành trướng. Hắn từ từ đi tới bên cạnh cuộc trưởng phu nhân, hai tay khoác trên vai nàng, thanh âm có chút khàn khàn nói. Lam A-di, ta rất muốn A-di giúp ta việc này có được không? Vừa nói, ngón tay của hắn bỗng nhiên lướt qua môi Lam Thục Nghi. Không được. Lam Thục Nghi vội vàng lắc đầu, nhưng thân thể của nàng lại bị Diệp Hy cố định. Lúc này nàng đang quỳ trên ghế salon, gương mặt đối diện giữa hai chân tiểu nam hài túc lều phía trước như mời gọi bên tai của nàng. Làm đi, các ngươi không phải là đã làm qua mấy lần sao, tại sao còn giả bộ thanh thuần làm gì? U, V, K, W, W, M. Gương mặt ửng đỏ, cuộc trưởng phu nhân bỗng nhiên run rẩy, dục vọng trong nội tâm đã không kìm nén được, bởi vì một đôi ma trảo đang hung hăng nắn bóp đôi nhũ phong đầy đặn của nàng. Phúc Diễm Tiêu Dao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 50, vụng trộm bị bắt gặp. Hảo nha, Lam A-di nhanh giúp ta một chút. Vừa nói, hắn dùng một tay bắt được cổ tay mỹ phụ đặt tại dưới háng của mình. A. Bàn tay của mình chạm đến nhục bổng của tiểu nam hài, Lam Thục Nghi đột nhiên run rẩy, nàng muốn rút tay của mình về nhưng Diệp Hy vẫn nắm chặt lấy, đè vào giữa hai chân hắn. Nhanh buông tay! Lam Thục Nghi cố nén cảm giác khác thường, tựa hồ muốn dùng tiếng nói vô lực để trách cứ nam hài, nhưng tay của nàng lại bỗng nhiên giật giật, thế nhưng dùng sức nắm một chút. Ôi, đau! Nhược điểm trên người mình bị mỹ thiếu phụ bắt được, Diệp Hy bỗng nhiên hô một câu. Xì đáng đời ngươi. Lam Thục Nghi nhìn tiểu nam hài này vẻ mặt đau khổ không khỏi cười nói, biết đau sao. Vừa nói, tay nàng lại nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve. Nơ, đau quá, Lam A-di ngươi được hảo hảo giúp ta an ủi nó một chút. Diệp Hy buông tay của mình ra, bàn tay của hắn bỗng nhiên thăm dò vào bên trong quần áo, vuốt ve da thịt của nàng, cuối cùng đẩy nịt vú của nàng ra, nằm được tòa tuyết phong đầy đặn mềm mại, cảm giác để cho hai tay hắn thoải mái không bỏ được buông ra, hai ngón tay ghe núm vú mềm mại, nhẹ nhàng mà xoa nắn đùa nghịch. Nhanh, Lam A-di! Tay nàng thế nhưng kìm lòng không được mà leo lên đúng quần tiểu nam hài, có chút run rẩy mà kéo khóa quần của hắn xuống nhẹ một chút, có chút đau. Cặp mị nhãn ngập nước mị lúc này nhộn nhạo như mặt nước hồ thu, lay động hồn phách. Hơn nữa trên mặt của nàng hơi đỏ hồng, thoạt nhìn rất mê người. Bàn tay xinh đẹp run rẩy cũng từ từ giải khai đúng quần tiểu nam hài. Trên mặt của nàng giống như cây đào mật chín mọng, kiều diễm ướt át. Cuối cùng, nàng kéo mép quần lót xuống, từng chút tụt xuống đất.